Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, trong ngoài thành. Tổ rồng bộ lạc chỗ khu vực ma pháp tài nguyên sản xuất cực kỳ cằn cỗi. Cho nên vô luận là ma thú vẫn là cự thú số lượng cũng so với là thưa thớt. Cũng không đủ ma lực tài nguyên căn bản khó mà chống đỡ được bọn hắn sinh tồn hoạt động. Trèo chống một đầu cự thú sinh tồn hoạt động xuống dưới. Như vậy tại cái này ma lực tài nguyên bần cùng khu vực ít nhất phải 5-6 cây số hoạt động khu vực trở lên. Mà tại cái này lạnh mùa đông trước đó, đi vào phiến khu vực này lăn lộn mấy năm Rodney cũng chỉ là giải rác mấy lần gặp qua cự thú tung tích. Đối với chân chính cự thú diện mục căn bản không có nhìn thấy qua. Cứ việc rất ít gặp qua cự thú cùng bọn hắn những này thú nhân tận lực tránh đi những cái kia nguy hiểm có quan hệ, nhưng là trước lúc này, Rodney tại tổ rồng bộ lạc phương viên 10 dặm phạm vi bên trong xác thực cũng không thấy được gì. Cự thú hoạt động vết tích, thậm chí có thể nói, khu vực phụ cận trên cơ bản đều là một mảnh yên tĩnh chi địa. Nhưng là hiện tại, không nói trước đó các dòng binh theo phụ cận dẫn tới 5 đầu cự thú liền có vẻ hơi kỳ quái. Nếu như tại bộ lạc phụ cận nhanh như vậy góp đủ 5 đầu cự thú. Như vậy đại biểu tổ rồng bộ lạc khu vực phụ cận cự thú số lượng đã đạt đến trình độ nhất định. Nhưng ở này trước đó tổ rồng thú nhân sinh sản trong hoạt động cũng không có cùng cự thú sinh ra gặp nhau. Thậm chí tổ rồng bộ lạc phương viên 10 dặm phạm vi bên trong căn bản không có phát hiện cự thú tung tích. Mà ở phía xa tới làm ra đi săn cự thú sau khi quyết định. Tổ rồng các thú nhân thường xuyên đều là dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài đi săn cự thú. Nhưng giờ phút này đi qua Gory nhắc nhở, Rodney mới phát hiện, tựa hồ trong khoảng thời gian này, tổ rồng các thú nhân mặc dù bắt giết số lượng không ít cự thú. Nhưng tổ rồng bộ lạc khu vực bên trong cự thú số lượng cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Loại tình huống này rất hiển nhiên là không giống bình thường. Khả năng duy nhất chính là cự thú bởi vì không biết tên nguyên nhân mà tăng nhiều. Mới xuất hiện cái này một hệ liệt tình trạng. Bởi vì nguyên nhân không biết, những này cự thú hướng phía một phương hướng nào đó di chuyển thời điểm đi ngang qua tổ rồng bộ lạc. Khu vực phụ cận, từ đó làm cho tổ rồng bộ lạc chung quanh cự thú số lượng tăng nhiều. Mới đưa đến hiện tại tổ rồng bộ lạc không ngừng săn giết cự thú. Nhưng cự thú số lượng lại không chút nào thu nhỏ tình trạng. Gory, ngươi làm được rất tốt. Sau khi trở về cùng ta đi cùng chấp chính quan Winnie đại nhân hồi báo một chút. Nếu thật là bởi vì cự thú di chuyển dẫn đến tình trạng như vậy, vậy thì không phải là Rodney chuyện riêng. Vì cái gì di chuyển? Còn có bao nhiêu cự thú sẽ đi qua tổ rồng bộ lạc khu vực? Bất kỳ cái gì một hạng cũng rất có thể liên quan đến tổ rồng bộ lạc sinh tử tồn vong. Còn nếu là nghĩ lại, Rodney liền sẽ phát hiện, theo mấy tháng trước bắt đầu, trong rừng rậm con mồi liền so thường ngày giống như nhiều hơn không ít. Nếu như động vật hoang dã cũng là bởi vì di chuyển đi ngang qua nguyên nhân mà biến nhiều. Như vậy rất có thể bởi vì một chút nguyên nhân không biết đưa đến sinh vật đại di rời. Thậm chí lúc trước tập kích tổ rồng bộ lạc cái kia một đầu ma thú phong bạo hổ. Cùng gần nhất tăng nhiều những ma thú kia. Cũng là bởi vì như thế không thể biết nguyên nhân từ đó di chuyển đi qua. Đương nhiên, đầu lớn đầu Rodney tự nhiên sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn chỉ là bản năng phát giác được không thích hợp. Sẽ hiện trường thu thập sạch sẽ. Rodney chính là mang theo một đám thú nhân vội vàng đem trước mắt cự thú thi thể mang về tổ rồng bộ lạc, trở lại bộ lạc, tiện tay đem đến tiếp sau công việc giao cho bộ lạc. Rodney chính là mang theo Gory hướng nội thành chấp chính khu đi đến. Bốn phía trên đất trống, trong đoạn thời gian này mới gia nhập các thú nhân ngay tại băng thiên tuyết địa bên trong tiến hành nghiêm khắc huấn luyện quân sự cải tạo, từng đội thú nhân đội ngũ ở chung quanh tuần tra. theo tổ rồng bộ lạc phát triển, nhân khẩu số lượng tại trước đây không lâu đã tiếp cận 4.000 người. Mà trụ sở kiến thiết cũng đang không ngừng xây dựng thêm. Nhanh 4.000 nhân khẩu tổ rồng bộ lạc đã có thể xưng là tổ rồng tiểu trấn. Mà lúc này, kiến thiết như tiểu trấn đồng dạng tổ rồng bộ lạc trụ sở mơ hồ phân làm nội thành khu cùng ngoài thành khu. Đương nhiên, đây cũng không phải là địa vị phân chia khu cư trú vực, mà là bởi vì nội thành khu dựa vào vách núi mà thành lập. Mà trên vách núi ở toàn bộ bộ lạc cao nhất lãnh đạo chủ nhân vĩ đại Austin Điện Hạ. Mà lại nội thành khu là đơn thuần chấp chính khu vực. Mỗi lúc trời tối tổ rồng bộ lạc bên trong các cao tầng chính là ở đây tiến hành họp. Tổng kết một ngày trước kinh nghiệm thành quả. Cùng bắt đầu bố trí ngày mai làm việc nhiệm vụ. Đối toàn bộ bộ lạc tiến hành chủ tính chung quản lý. Nội thành trong vùng. Đồng thời cũng là toàn bộ tổ rồng tiểu trấn lớn nhất nhà kho vị trí. Lương thực là Kava đại xâm lâm bên trong các thú nhân coi trọng nhất đồ vật một trong. Tự nhiên là phải đặt ở nơi an toàn nhất. Cũng bởi vậy, toàn bộ nội thành chỉ là vực thủ vệ tương đối xâm nghiêm. Rodney đại nhân, làm Rodney mang theo Gory tiến vào nội thành khu thời điểm. Hai bên thú nhân thủ vệ vội vàng cúi chào. Đại nhân, người đây là... Thú nhân thị vệ ánh mắt nhìn về phía Gory. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Tại toàn bộ thú nhân bộ lạc. Bởi vì lúc trước bọn hắn tập kích bộ lạc nguyên nhân. Nhân loại lính đánh thuê địa vị cũng không làm sao cao. Cũng liền binh lính bình thường địa vị mà thôi. Austin đem bọn hắn tri thức giá trị đều ép khô tĩnh đời sau. Những lính đánh thuê này đối với hắn tạm thời cũng không có tác dụng. Bởi vì cũng không có để các thú nhân đối bọn hắn đặc biệt chiếu cố. Thậm chí bởi vì lúc trước tập kích thú nhân bộ lạc cái kia một việc sự tình. Một phần nhỏ thú nhân đối với những người này loại lính đánh thuê còn có mơ hồ căm thù. Chỉ bất quá nếu là cùng một cái bộ lạc, cũng không có bên ngoài nhằm vào mà thôi. Ta mang Gory đến. Là có chuyện muốn tìm Winnie chấp chính quan. Tùy tiện giải thích một câu. Rodney chính là mang theo Gory tiến vào nội thành trong vùng. Nội thành khu so với ngoại thành khu kiến trúc tốt hơn không ít. Tất cả đều là gạch ngói kết cấu. Mà lại thông qua thống nhất thiết kế. Nhìn qua vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Mà lại có một loại khác mỹ cảm. Gory liếc nhìn chung quanh. Cũng là cảm thấy cảm giác mới mẻ. Thật không nghĩ tới dạng này thành thị vậy mà là một con rồng sáng lập ra. Chỉ sợ tại một ít công quốc một chút tiểu thành thị cũng so ra kém đi. Thân là tù chiến tranh tù. Binh, đưa về tổ rồng bộ lạc đời sau Gory cũng là lần thứ nhất tại Rodney dẫn dắt phía dưới mới từng tiến. Vào nội thành khu, bất quá nội thành khu mặc dù sạch sẽ xinh đẹp. Không kém hơn một chút công quốc thành nhỏ, nhưng dù sao cũng là một đám thú nhân thành thị, văn hóa kinh tế sinh hoạt cuối cùng khác biệt. Gory cũng không có vì vậy mà sinh ra vĩnh viễn trung thành với Austin trung tâm. Có cơ hội hắn vẫn là hy vọng có thể trở lại thế giới loài người. Hành cáp, cách đó không xa, truyền đến từng đạo âm thanh xé gió. Gory nhìn lại. Ánh mắt vòng qua chấp chính đại sảnh, liền thấy phía sau mặt có một chỗ thật lớn đất trống. Trên mặt tuyết mấy cái khí tức cường hãn thú nhân đang không ngừng huy kiếm chém vào. Mà bị che khuất tầm mắt, còn mơ hồ thấy được con rồng kia. Rodney đại nhân, bọn hắn kia là đang làm gì? Gory đối Rodney tò mò hỏi. Nghe nói Austin Điện Hạ muốn khai phát một loại chiến kỹ. Thế là liền đem bọn hắn chọn lựa ra tiến hành thí nghiệm. Rodney vừa đi, một bên tùy ý đáp. Gory một mình để ý. Khi tiến vào chấp chính đại sảnh trước đó, đồ lót chuồng thấy được rộng lớn hơn tầm mắt. Sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn. Trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,